Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 606 còn kém cái này một tòa. Thổ huyết canh, năm, cầu nguyệt phiếu, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. An phiêu tiếng hô phảng phất ngay cả trời cũng muốn đánh sập. 2-1. Liverpool cuối cùng nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, đánh bại không ai bì nổi quỷ đỏ MU, lại lần nữa cầm xuống derby quỷ đỏ thắng lợi, mà hai cái dẫn bóng đều là Dương Dương chỉnh thể trạng thái tốt nhất khắc họa. Tất cả mọi người biết, hắn là đang vì 3 ngày sau FIFA trao giải đại hội làm cố gắng cuối cùng. Cứ việc hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hắn cầm tới phần vinh dự này đã là 10 phần chắc 9. Nhưng Dương Dương như trước vẫn là cảm thấy chưa đủ, bởi vì hắn muốn đem kia sau cùng một cái không ổn định nhân tố đều triệt để bóp chết tại nảy sinh. 17 vòng đấu, 22 dẫn bóng, Dương Dương có thể nói là đánh ra mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong số liệu. Luận dẫn bóng, lúc trước hắn tại Eredivisie đi vào càng nhiều. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là Eredivisie, tranh tài cường độ cùng độ khó, cùng Premiership là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho nên, cho tới bây giờ 22 dẫn bóng mới là Dương Dương đỉnh phong nhất số liệu, cũng là tối làm cho người chiết phục. Hắn trước mùa giải mới đánh vào 25 cầu, bản mùa giải vẫn chưa tới một nửa, hắn liền đã đánh vào 22 cầu. Cách hắn mình cho mình bày 30 cầu mục tiêu đã gần vô cùng. Liverpool cầu thủ thắng được tranh tài, mỗi người đều cao hứng bừng bừng, không ngừng có người đi đến Dương Dương bên cạnh cùng hắn chúc mừng. Dương Dương cũng là cười đến không ngậm miệng được, cùng các đội hữu nói chuyện, ngẫu nhiên có MU cầu thủ từ bên cạnh hắn trải qua lúc, hắn cũng sẽ khách khí cùng MU cầu thủ nắm tay cùng trò chuyện hai câu. Làm lập tức Premiership số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương tại trên sân bóng nhân duyên cũng là coi như không tệ. Mà toàn trường Liverpool fan bóng đá đều vẫn như cũ còn đang hô hoán lấy tên của hắn. Cái này cũng hiện ra Liverpool fan bóng đá đối với hắn kính yêu. Cristiano Ronaldo không có cam lòng cúi đầu. Đi xuống sân bóng, trận đấu này hắn không có bất kỳ cái gì làm cùng biểu hiện. Duy nhất có thể gây nên fan bóng đá chú ý, hẳn là tại hơn nửa hiệp hắn ngã sấp xuống tại vùng cấm địa phụ cận. Trọng tài chính ra hiệu hắn giả quảng, cho hắn cảnh cáo, mà toàn trường Liverpool fan bóng đá thì là hư thanh một mảnh. Nhưng chân chính để Cristiano Ronaldo biến mất vẫn là Benitez tính nhắm vào phòng thủ. Tại tranh tài bên trong, MU chỉnh thể rút về, Tevez cùng Rooney cơ bản lui về đến giữa trận, CR7 một người bị thọt tới phía trước nhất, mà Liverpool hai cánh thì là đánh cho 10 phần tích cực. Benitez an bài Mascherano đến đối với hắn tiến hành chằm chằm phòng. Tên này Argentina người toàn trường đông lại CR7. Cơ hồ mỗi lần chỉ cần CR71 cầm banh, Argentina giữa trận ngay tại hắn phụ cận, chỉ cần hắn hơi dính một chút cầu, Argentina người liền có thể trước tiên cuốn lấy hắn. Mà một khi bị Argentina người cuốn lấy, vậy cũng là một tràng tai nạn. Tại quá khứ 6 trận đấu bên trong, CR7 tổng cộng đánh vào 8 cái dẫn bóng, trong đó liền bao quát Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng trận này đánh Liverpool là hắn rất muốn nhất dẫn bóng, kết quả lại là không thu hoạch được một hạt nào. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn biểu hiện được rất đê mê. So sánh dưới, Tevez một lần san đều tỷ số điểm số, Rooney ở giữa sân cần cù miễn, mà đối diện Dương Dương thì càng không cần nói nhiều. Diễn ra lập cú đúp, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. CR7 buồn bực ngẩng đầu lên, thở hắt ra, trong lòng tràn đầy hậm hực. Cảnh tượng hoành tráng, mấu chốt tranh tài lúc biểu hiện, cái này vẫn luôn là hắn uy hiếp cùng đau nhức điểm. nhưng hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối không thể có đột phá. Hắn biết rõ chính mình vấn đề chỗ, hắn rất dễ dàng sốt ruột, vừa sốt ruột liền loạn, nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, Cristiano, tại CR7 tiến vào cầu thủ trước thông đạo, có người tại sau lưng kêu hắn lại, người Bồ Đào Nha xoay người, vừa hay nhìn thấy Dương Dương từ phía sau đi tới. Ha ha, Dương, CR7 miễn cưỡng lên tinh thần, cùng Dương Dương lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn mặc dù là đối thủ, nhưng giữa lẫn nhau vẫn rất có phong độ thân sĩ. Trước đó bọn hắn còn tại Luân Đôn tham gia thế giới bóng đá tạp chí hàng năm tốt nhất cầu thủ trao giải thời điểm gặp qua một lần. Kia là một lần rất ngắn trao giải. Hai người đều là đến đi vội vàng. Dương Dương cầm tốt nhất cầu thủ. Cristiano Ronaldo xếp tại Dương Dương cùng Kaká về sau. Đứng hàng thứ ba. Lần này hắn vượt trên Barcelona Messi, bởi vì Kaká không đến lĩnh thưởng, cho nên CR7 được mời tham gia. Chúc mừng ngươi, người Bồ Đào Nha vừa cười vừa nói. Cầu chúc ngươi tại Zurich hết thảy thuận lợi. Dương Dương suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói. Tạ ơn, cũng hy vọng ngươi hết thảy hài lòng. Hai người nắm tay một chút về sau. CR7 lại hướng phía Dương Dương nhẹ gật đầu, lúc này mới chui vào cầu thủ thông đạo. Sau đó, Vidic cùng Ferdinand chờ MU cầu thủ cũng đều lần lượt đi vào cầu thủ thông đạo. Mỗi người trải qua Dương Dương trước người lúc, đều sẽ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói lên một đôi lời cổ vũ cùng chúc mừng. Dương Dương khách khí về, nhưng trong đầu minh bạch, người Bồ Đào Nha khẳng định là không đi Zurich. Theo lý thuyết, Cristiano Ronaldo biểu hiện thật tính là không sai. Mặc kệ là người biểu hiện, vẫn là đội bóng thành tích, đều không có lý do tại hạng 3 tranh đoạt ở trong bãi bởi Messi. Nhưng có lúc, sự tình chính là như vậy. Nhưng phàm là giải thưởng, đều không thể tránh né sẽ dẫn phát một chút tranh luận. Oscar là như thế. Giải quả cầu vàng cũng như thế, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liền càng là như vậy. Liverpool 2 so với một sân nhà đánh bại MU, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Dương Dương lại lần nữa xuất hiện ở dư luận danh tiếng. Đỉnh sóng, hắn lập cú đúp làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn đoạn thời gian gần nhất ổn định cùng trạng thái. Sky Sport càng là dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung Dương Dương nửa năm qua này biểu hiện. Cho rằng chưa từng có cái nào một cầu thủ có thể giống Dương Dương dạng này. Thời gian dài như vậy bảo trì ổn định. Cái này không chỉ cần phải xuất sắc thực lực, còn muốn có siêu nhân tự hạn chế tính chất. Nước Anh truyền thông thì là nhao nhao phát ra sau cùng hô hào. Cho rằng sắp đến FIFA trao giải đại hội. Không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ trạng thái xuất sắc như thế. Biểu hiện như thế dũng mãnh phi thường Dương Dương. Lựa chọn còn lại cầu thủ. Vậy tuyệt đối sẽ là đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới công tín lực lớn nhất đả kích. Tại trận này tiêu điểm derby quỷ đỏ sau đại chiến. Liverpool tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Nước Anh truyền thông thì là nhao nhao biểu thị. Hồng quân cùng quỷ đỏ chính là bản mùa giải Premiership lớn nhất quán quân tướng đội bóng. Tạm thời xếp ở vị trí thứ hai, Arsenal cũng không bằng. The Gunner nhất quán đều là am hiểu đánh lên nửa trình. Mà MU thì là quen thuộc tại lễ Giáng sinh trước sau phát lực. Bản mùa giải cho tới bây giờ, lớn nhất kinh hỉ đến từ Liverpool. Chi này đội bóng không chỉ có biểu hiện ra xuất sắc mà ổn định thực lực tổng hợp. Đồng thời còn có được Dương Dương loại này vô kiên bất tồi vũ khí công kích. Cái này khiến Liverpool giống như MU, đều có xung kích thi đấu vòng tròn quán quân thực lực. Thậm chí là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Về phần Chelsea, tại Mourinho tan học về sau. W nghĩ muốn xung kích thi đấu vòng tròn quán quân khả năng cũng không lớn. Nhất là tại một vòng này, tại London Derby chiến bên trong, Chelsea sân khách không, một bại bởi Arsenal. Không thể nghi ngờ càng là đem mình tiến một bước đẩy lên tuyệt cảnh. Có thể cầm tới trước 4 đã coi như là làm người vừa lòng. Bất quá, kể từ đó, Chelsea cũng là đem tất cả tinh lực đều ném bỏ vào cúp thi đấu phía trên. Trước mắt The Blue tầng quản lý đã điều chỉnh mùa giải chiếm đóng. Thi đấu vòng tròn mục tiêu chỉ là bảo trụ trước 4. Đem hết toàn lực đi đánh Champions League cùng còn lại cúp thi đấu. Tranh thủ có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có đột phá. Chelsea chỉnh thể đội hình như trước vẫn là Premiership mạnh nhất. Thậm chí cũng không thua bởi MU. So Liverpool cùng Arsenal đều muốn hơn một chút. Chỉ là The Blue bản mùa giải có chút rung chuyển. Cho nên thành tích bên trên tương đối thấp mê. Nhưng nếu như điều chỉnh xong, Chelsea chưa hẳn sẽ không xuất hiện bán ngược. Nhưng bất kể như thế nào, vô luận là Premiership hay là Champions League, Liverpool đều là đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Đánh xong MU về sau, FIFA trao giải đại hội bước chân đã càng ngày càng gần. Toàn nước Anh truyền thông tải lẫn lộn Dương Dương lập cú đúp đồng thời. Cũng đều đang vì Dương Dương tạo thế. Nhưng lấy ý cầm đầu một chút truyền thông nhưng như cũ lựa chọn ủng hộ Kaka. Bọn hắn thậm chí trăm phương ngàn kế đi tìm đối Kaka có lợi nhân tố. Tỷ như Catalonia World Sport Daily liền đăng xuất một tin tức. Tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trong lịch sử. Cho đến nay còn chưa từng có một cái châu Âu Champions League được chủ cầm tới qua năm đó cầu thủ. Xuất sắc nhất thế giới. Cái này cũng bị bọn hắn xem là Dương Dương không có khả năng cầm thưởng nguyên nhân. Báo chí đăng xuất về sau, lập tức tại truyền thông cùng fan bóng đá ở trong đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Trên thực tế, đây là sự thực, quá xa xôi liền không nói. Liền nói thế kỷ mới mấy vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 2000 năm Zidane cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dựa vào là giải Euro. Champions League thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân Real Madrid ngay lúc đó hạch tâm ngôi sao. Bóng đá là Raul, nhưng lãnh tụ lại là Hero, mà lại Bosque đội bóng đá là năm hậu vệ phòng thủ phản kích. Năm 2001 Figo được tuyển cũng đồng dạng dẫn phát tranh luận. Bởi vì một năm kia Figo chỉnh thể biểu hiện cũng không xuất sắc. Tại các loại bầu bằng phiếu bên trong, Beckham rõ ràng muốn càng thêm xuất sắc một chút, mà năm đó châu Âu giải quả cầu vàng cho là Michael Owen. Đến mức có không ít người đều nói, đây là FIFA tại đền bù Figo, bởi vì hắn ở trên cái mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc. Kết quả lại bại bởi giải Euro quán quân Zidane, lẻ hai niên, Real Madrid nương tựa theo Zidane thiên ngoại phi tiên lấy được Champions League. Nhưng một năm kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Ronaldo. Nhưng hắn là tại Real Madrid đoạt Champions League về sau mới chuyển nhượng Real Madrid. Mà lại vẫn là dựa vào cúp vô địch thế giới. Sau đó, mặc kệ là Zidane, Ronaldinho vẫn là Cannavaro, đều không thể thân kiêm Champions League quán quân cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đến mức đến bây giờ, thời gian mười mấy năm bên trong, chưa từng có Champions League quán quân cầu thủ cầm tới năm đó cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này cũng bị không ít truyền thông cho rằng, nếu như dựa theo những năm qua FIFA, truyền thống, năm nay hẳn là cho Kaká, sang năm lại đền bù cho Dương Dương. Cho nên, bọn hắn kết luận năm nay được chủ sẽ là Kaká, nhưng rất nhiều ủng hộ Dương Dương truyền thông lại cho rằng, tại lấy được UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ, châu Âu giải quả cầu vàng, thế giới bóng đá tạp chí hàng năm tốt nhất cầu thủ, thế giới cầu thủ liên minh hàng năm tốt nhất cầu thủ cùng FIFA Club World Cup quán quân kiêm tốt nhất cầu thủ về sau, Dương Dương đã lấy được chỗ có người đủ khả năng cầm tới vinh dự. Hiện tại còn kém cái này một tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại mỗi thưởng lớn hạng đều thuần một sắc lựa chọn Dương Dương tình huống dưới. thực sự gọi người không thể tin được. FIFA sẽ cam mạo lớn sơ suất, đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khác chọn người khác. Cái này thế tất đem để FIFA cùng tòa này giải thưởng danh dự sạch không? Nhưng Kaká tiếng hô cũng, như trước vẫn là rất bình thường cao. Cầu vương Pele là lần này FIFA trao giải đại hội. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải khen ngợi. Hắn liền công khai biểu thị, mình ủng hộ Kaká đoạt giải. Đồng thời cũng cho rằng, FIFA nhất định sẽ lựa chọn Kaká. Hắn là thế giới mạnh nhất cầu thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN